Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện Chia cho em một cái đuôi. Phiên ngoại, 7 năm, đây là kỷ nguyên mới thứ 7 năm. Năm đó mặt thế rằng có 3 năm nhiều, theo toàn cầu trong phạm vi cuối cùng một đầu tang thi bị tiêu diệt, mặt thế chính thức tuyên cáo kết thúc. Nhân loại sinh hoạt một lần nữa đi vào quỹ đạo, giống như trước đây, lại có chút không giống nhau. Đầu tiên dân cư ngắn hạn nội vô pháp khôi phục, toàn cầu chỉ còn lại có 1/5 không đến dân cư, tiếp theo chính là sinh thái kết cấu thay đổi. Trên địa cầu xuất hiện rất nhiều biến dị động thực vật, những cái đó sẽ uy hiếp nhân loại sinh tồn, tự nhiên là bị lục tục xử lý rớt, mà đối nhân loại vô hại tắc bị bảo lưu lại tới. Hơn nữa một ít được xưng là linh thực cao đẳng kiểu mới động thực vật từ bạch tiểu hồ trong không gian làm ra tới những cái đó cực đại phong phú giống loài. Một cái khác rất lớn thay đổi chính là dị năng giả. Các quốc gia khu vực dân cư thực lực đều đại đại cắt giảm, các nơi chính quyền một lần nữa xác lập sau chuyện thứ nhất chính là trùng kiến lực lượng quân sự, cái này làm cho dị năng giả phi thường nổi tiếng, hơn nữa dị năng giả hậu đại đại khái suất cũng là dị năng giả, này càng thêm đề cao dị năng giả xã hội địa vị. Đương nhiên tiền đề là dị năng giả đến mua được nào đó thuốc dưỡng thai, cùng với vì chính mình loại ra một mảnh linh thực, chỉ có linh thực mới có thể đủ sinh ra linh khí, ở tang thi tiêu vong sau tinh hạch cũng là dùng một viên thiếu một viên, chỉ có linh thực sinh ra linh khí mới có thể đủ làm dị năng giả tiếp tục tu luyện, bằng không lại cường dị năng cũng chỉ sẽ chậm rãi biến yếu. Bạch Tiểu Hồ cùng Lục Át liền dựa vào bán thuốc dưỡng thai cùng linh thực sinh hoạt. Ở kỷ nguyên mới năm thứ 2, Hoa Quốc trùng kiến. Lúc ấy Bạch Thù căn cứ đã là cả nước thế lực cường đại nhất, quốc nội 2/3 dân cư đều ở Bạch Thù căn cứ, Lục Át căn cứ này thủ lĩnh địa vị hoàn toàn là không người có thể với tới. Nhưng hắn không có bá chiếm vị trí này, mà là thông qua thuyền cử phương thức đem quyền lực thuận lợi mà quá độ đi ra ngoài, cùng Bạch Tiểu Hồ tự do tự tại mà quá nổi lên tiểu nhật từ. Này 7 năm tới, quốc nội biến hóa rất lớn, các phương diện đều cơ bản về tới mặt thế trước trình độ, trừ bỏ dân cư thiếu rất nhiều. Mà thông qua 7 năm thích ứng luyện tập, Lục Át cũng rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ chính mình tân cái đuôi. Cái kia lớn lên ở trên người hắn đuôi cáo cũng càng thêm mà tiếp cận với đuôi mèo, hắn cùng Bạch Tiểu Hồ ở tại trên núi, không có việc gì liền biến thành nguyên hình đãi ở bên nhau phơi nắng phơi ánh trăng, ngẫu nhiên đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, sau đó mỗi năm đều phải có nửa năm chạy đến bên ngoài đi lữ hành. Bọn họ đi qua núi cao, đi qua rừng cây, đi qua sa mạc, đi qua hoang dã, đi qua đáy biển, đi qua vùng địa cực, đi qua rất nhiều người thường đi không được địa phương, thuận tiện sẽ xử lý rất địa phương ngưng lại ma khí, tựa như làm rửa sạch công tác, đem thế giới này tai họa ngầm một chút xử lý sạch sẽ. À, đây là cuối cùng một sợi ma khí đi. Bạch Tiểu Hồ một mông ngồi ở đá ngầm thượng, trước mặt là rộng lớn vô biên mặt biển, gần chỗ kinh đào bài cuốn, nàng chống tay híp mắt nhìn bầu trời, hai cái đùi lắc qua lắc lại. Lục Át lòng bàn tay nắm một đoàn ma khí đang bị một con đen bóng tiểu kê hút. Đó là một con lớn lên cực hắc, hắc đến không hề một tia tạp chất, thoạt nhìn phá lệ tuấn tiếu tiểu kê, so chim sẻ thoáng lớn hơn một chút, ánh mắt cực kỳ sáng ngời, rất có một loại thần khí. Hút xong ma khí tiểu kê pi pi kêu một tiếng, tựa hồ chưa đã thèm. Bạch Tiểu Hồ đối nó vẫy tay, nó liền bay qua đi rơi xuống nàng lòng bàn tay thượng. Bạch Tiểu Hồ sờ sờ nó đầu nhỏ, từ nay về sau ngươi liền không ma khí có thể ăn, chờ ta đem hồng nhật hoàn toàn luyện hóa, ta thả ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, lộng điểm ma khí bổ bổ thuận tiện giúp chúng ta nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Y, tiểu ma gà gáy một tiếng, xem như đáp lại. Bạch Tiểu Hồ cười cười, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy rằng cùng hồng nhật khí linh kết khế ước, nhưng nàng kỳ thật không thể hoàn toàn khống chế cái này pháp bảo, rốt cuộc là có thể tự thành một cái thế giới pháp bảo. Này 5 năm bọn họ nơi nơi đi, xử lý ma khí cũng tương đương ở chữa trị hồng nhật, từ hôm nay trở đi, nàng liền phải bắt đầu luyện hóa nó. Như vậy nghĩ liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nàng sau này 1 năm, bắt đầu chơi xấu, ngẫm lại liền mệt mỏi quá a, Lục Át chúng ta về nhà đi, tưởng đi trở về, hơn nữa Ôn Liên sinh bảo bảo mau trăng tròn đi. Lục Át đứng lên ân, nhưng ta đi không đặng, Lục Át rất quen thuộc mà đối nàng duỗi tay. Bạch Tiểu Hồ cười cười, ngay sau đó biến thành một con cửu vĩ bạch hồ chiều trên tay hắn nhảy đi. Lục Át nhẹ nhàng tiếp được sờ sờ nàng phía sau lưng mau, liền như vậy ôm vào trong ngực đi xuống đá ngầm. Một con hắc điểu sâu kín mà bay qua, trước một bước rời đi, chỉ có một con đại bạch miêu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, xoắn phì đô đô thân thể vẻ mặt u oán mà chính mình đi xuống đá ngầm. 70 năm. Nháy mắt 70 năm qua đi, thế giới phát triển thật sự mau, sớm đã hoàn toàn nhìn không tới năm đó mà thế di lưu dấu vết, hết thảy đều đã trở thành bao la hùng vĩ lịch sử. Mà năm đó hai người bạn tốt quen biết người, như Ôn Liên Sinh, Phan Cốc, Thời Tiễn bọn họ, một đám đều đã không ở nhân thế. bao gồm đại bản, rốt cuộc chỉ là một con bình thường miêu, mặc dù hai người xài như thế nào tâm tư, cuối cùng cũng chỉ là sống vài thập niên, liền vĩnh viễn rời đi bọn họ. Tiễn đi bọn họ thời điểm, Bạch Tiểu Hồ trong lòng là thương cảm, bất qua thế giới này đã trở nên càng thêm hoàn thiện, nơi này có nó chính mình quy tắc sinh mệnh tuần hoàn không thôi, luân hồi ở vận mệnh chú định vận hành, cho nên tử vong cũng không phải vĩnh viễn phân biệt, bởi vì ngươi không biết khi nào, ở địa phương nào, liền sẽ lại lần nữa đụng tới người kia, chẳng qua lẫn nhau sẽ không biết mà thôi. Bạch Tiểu Hồ không có cố tình đi truy tìm ai ai sẽ luân hồi chuyển thế thành ai ai, chỉ cần biết rằng bọn họ đều ở thế giới này tồn tại cũng đã vậy là đủ rồi. Ngần ấy năm tới, nàng đã hoàn toàn khống chế Hồng Nhật, có thể nói nàng chính là thế giới chi chủ, nhưng nàng chưa bao giờ can thiệp quá cái gì, nhiều nhất mỗi cách mấy năm mở ra Hồng Nhật làm Mông Mông đi ra ngoài bên ngoài thăm dò đường. Hôm nay nàng có chút kìm nén không được tưởng chính mình đi ra ngoài nhìn một cái. Lục Át không đồng ý, muốn đi ra ngoài hành, nhưng cần thiết mang lên hắn. Người chính thức tu luyện đệ nhị cái đuôi thời điểm, không thể phân tâm. Kia vừa lúc nơi này linh khí rốt cuộc thưa thớt chính có thể đi ra ngoài hấp thu linh khí. Ngẫm lại cũng là có chút đạo lý Nga. Vì thế tuyển cái ngày lành, Bạch Tiểu Hồ mở ra Hồng Nhật tức đem thế giới này đánh cái độc mang theo Lục Át chạy ra đi. Vừa ra đi kia thật là mấy vạn lần linh khí nhắm thẳng trán thượng phát nùng đến trong lúc nhất thời thiếu chút nữa hô hấp không được. Chờ thích ứng lúc sau, nhìn trước mặt non xanh nước biếc rừng sâu, Bạch Tiểu Hồ trầm mặc một hồi lâu. Quen thuộc rất quen thuộc hơi thở cùng hết thảy, này phiến linh uyên đại lục mới là nàng sinh trưởng mấy trăm năm địa phương A, có loại về tới ra cảm giác. Tuy nói rất muốn nơi nơi nhìn xem, nhưng lo lắng gặp gỡ cái gì nguy hiểm hoặc là phiền toái, vì thế kêu Lục Át chạy nhanh ngồi xuống tu luyện, như vậy nùng linh khí ở chỗ này tu luyện một ngày, để được với ở Hồng Nhật tu luyện một năm không ngừng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Hồ liền ở phụ cận đi bộ, vì Lục Át hộ pháp. Lần đầu tiên ra tới, bọn họ thực cẩn thận, không mấy ngày liền hồi Hồng Nhật, lúc sau liền dần dần lớn mật lên, đặc biệt ở Lục Át tu luyện ra ba điều cái đuôi, thực lực có nhất định đề cao lúc sau, liền bắt đầu khắp nơi đi một chút. Đây là một cái người tu tiên cùng ma vật yêu vật cùng tồn tại thế giới, mở mang, kỳ quái, sự tình gì đều có thể đủ phát sinh, mỗi ngày đại lục các nơi đều phát sinh, truyền bá các loại kỳ văn việc lạ, có đôi khi bọn họ chỉ là đơn thuần khách qua đường, có đôi khi bọn họ cũng sẽ tham dự trong đó. 700 năm Lục Át rốt cuộc một lần nữa tu luyện ra chín cái đuôi, Hồng Nhật thế giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khoa học kỹ thuật phát triển cao độ làm mọi người dần dần phát hiện cái gọi là vũ trụ tựa hồ chỉ là một cái âm mưu, vô luận khoa học kỹ thuật cỡ nào phát đạt, bọn họ trước sau vô pháp rời đi thân ở viên tinh cầu này, bầu trời thái dương ánh trăng, các loại tinh cầu tựa hồ chỉ có thể nhìn xem, mà vĩnh viễn vô pháp tới. Mọi người bắt đầu hoài nghi, bọn họ nơi này phiến không gian có phải hay không chỉ có bọn họ một cái tinh cầu, chỉ có nhân loại một cái văn minh quần thể. Bạch Tiểu Hồ vì thế cùng Hồng Nhật khí linh nói chuyện với nhau quá nhiều lần. Nơi đây sinh linh đã không thể chịu đựng được bị vĩnh viễn giam cầm tại như vậy một cái trong không gian, bọn họ yêu cầu đi ra ngoài, bọn họ yêu cầu tìm tòi nghiên cứu sao trời vũ trụ cùng sinh mệnh chân lý, lại vây bọn họ cuối cùng chỉ có tự chịu diệt vong kết cục. Người đã là một cái thực thành thục khí linh, có thể trở thành một cái chân chính thế giới ý thức nắm giữ thế giới pháp tắc, ta thả ngươi tự do, ngươi mang theo thế giới này, đi trở thành muôn vàn đầy sao chung chân chính một viên đi. Khí linh không có hình thể, một mặt nhẹ nhàng lực lượng ở Bạch Tiểu Hồ lòng bàn tay nhẹ nhàng cào một chút. Bạch Tiểu Hồ cười, đem ma gà Mông Mông thu vào không gian, nhìn về phía bên người nam nhân. Hắn đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai người ra Hồng Nhật. Bạch Tiểu Hồ lại không áp chế chính mình hơi thở, chín điều tuyết trắng xóa tung đuôi to hiển lộ ra tới, cả người cũng biến thành tuyết trắng hồ ly. Linh uyên đại lục thiên địa đã chịu chấn động, mây tía đoàn thốc kim quang huy hoàng, chân trời giáng xuống thang trời, chờ nghênh đón Bạch Tiểu Hồ phi thăng. Đây là mấy trăm năm trước Bạch Tiểu Hồ độ kiếp lúc sau nên xuất hiện một màn, chỉ vì nàng mất đi cái đuôi, không phải hoàn chỉnh cửu vĩ thiên hồ cho nên mới vẫn luôn trì hoãn đến nay. Hiện giờ nàng cuối cùng lấy chân chính cửu vĩ thiên hồ thân phận muốn đi thượng giới. Nhưng nàng không có động, quay đầu nhìn về phía Lục Át cười hì hì nói, muốn đi gặp gia trưởng, ngươi có sợ không? Lục Át ta chờ hôm nay thật lâu. Linh uyên đại lục mọi người tại đây một ngày là vô cùng kinh ngạc kinh hãi, đầu tiên là không hề dự triệu trời giáng thăng thiên thang. Còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là vị nào đại năng làm ra tới động tĩnh cùng cái phương hướng, thế nhưng ngưng tụ ra thiên kiếp. Phi thăng thiên kiếp. Như thế nào trước hàng thăng tiên thang, lại đến thiên kiếp. Đây là phản đi, cho nên chú ý đến một màn này người đều ngốc. Càng ngày càng nhiều người tụ tập mà đến, nhưng ai cũng không dám tới gần thiên kiếp phạm vi, hết thảy đều quá quỷ dị. Theo xa xem giả nói, trận này thiên kiếp suốt rằng có ban ngày, sau đó bầu trời có giáng xuống một đạo thăng thiên thang, rất xa lưỡng đạo màu trắng bóng dáng nhặt dai mà đi. Kia màu trắng bóng dáng còn thực không bình thường, đều có 9 điều đuôi to, một con tựa hồ là hồ ly, một con tựa hồ là miêu, chỉ là ở người trước mắt thoảng qua, liền cái gì đều thấy không rõ. Mà liền ở thang trời sắp thu hồi thời điểm, mọi người nhìn đến một viên màu đỏ đồ vật tựa như một đạo sao băng lướt qua phía chân trời, nhanh chóng biến mất ở trong tầm nhìn. Mọi người nhìn không tới chính là, kia viên màu đỏ sao băng bay vút quá vô ngần không gian, bay ra Linh Uyên Đại Lục trở thành treo cao với diện tích rộng lớn vũ trụ chung một ngôi sao, hồng quang nhẹ nhàng chợt lóe, tiện đà liền yên lặng xuống dưới, cùng mặt khác sao trời giống nhau như đúc, nhiều nhất nhìn qua nhỏ điểm ảm đạm điểm, cùng Linh Uyên Đại Lục nơi này viên cực kỳ khổng lồ sáng ngời sao trời cũng kém nhiều. Hồng nhật thế giới mọi người chỉ cảm thấy sở ra không gian quơ quơ, không trung tối sầm lại, tiện đà đại lượng so bất luận cái gì thời điểm đều lượng, ngẩng đầu nhìn lại, không trung tựa hồ vẫn là như vậy, nhưng tựa hồ lại có cái gì không giống nhau. Tiện đà các nơi các quốc gia thiên văn giới oanh động, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ sở phát hiện sao trời, vũ trụ hoàn toàn không phải từ trước bộ dáng, viên tinh cầu này ở ngoài thế giới, đã xảy ra thật lớn thay đổi. Tinh cầu tự phát quá độ luận trong lúc nhất thời xôn xao. Mấy năm sau, hợp số quốc chi lực chế tạo lần đầu du hành vũ trụ kế hoạch chính thức khởi động, một con thuyền phi thuyền vũ trụ mang theo mọi người, thậm chí là số thế hệ đối với vũ trụ vô hạn chờ mong, sử hướng thâm thúy không biết ngoài không gian. Thế giới ý thức yên lặng mà nhìn một màn này, đi thăm dò đi, đi phát triển đi, đi trưởng thành đi. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.